Thế giới đặc biệt của những siêu quầy. Chương 12, Góc truyện audio.com. Chấm, sáng hôm sau bầy trời Sài Gòn đã trong xanh trở lại. Từ tia nắng chảy dài trên từng táng lá xa dì và cũng đang có bốn kẻ tự kỷ và một kẻ trầm cảm đang đứng trước cổng trường là học sinh đều đứng. Nhưng bỗng nhìn thấy bóng dáng cao gầy của một người nào đó từ xa bước tới đã vui như mở hội cười hí hửng chạy lại. Ren, cô và nhỏ đồng thanh. Mày, cậu đi đâu cả đoàn thế? Đờ ti tập 2, sao không gọi cho bọn tao? Đờ ti tập 3, thôi đủ rồi, Ren chắc cậu đói rồi nhỉ, đi căng tin với tôi đi. Bin nói rồi kéo nó đi. Tụi kia thì cũng hí hóe chạy theo, chỉ riêng hắn vẫn thản nhiên nhất. Ăn sandwich đi Ren, nhỏ chìa miếng sandwich cho nó. À đi, hamburger đi, chấm, tin chia tiếp cái bánh về phía nó. Ăn gà rán đi ngon lắm. Nhỏ xé miếng thịt gà đút tiếp cho nó. Thôi uống sữa đi nè. Bin đưa ly sữa kề vào miệng nó. Còn nó thì bị đút dồn dập không nói lên được điều gì, vừa mở miệng đã bị đồ ăn chặn lại. Còn hắn thì mặt vẫn lạnh như tiền. Học sinh thì đổ xô nhau tụ họp về căng tin xem cảnh hot boy. Hot girl chăm lo cho nó như baby mà ganh tị không thôi. Tôi, không muốn ăn nữa. Nó ngập ngừng lên tiếng thì tụi kia mới ngừng việc bón cho nó ăn. Về lớp, hắn bực mình nói rồi đứng dậy đi trước, tiếp theo là nó và cuối cùng là bốn cái đuôi cứ đi theo làm nhảm không thôi. Ren, sau này mày có đi đâu làm gì cũng phải báo cho bọn tao biết nha. Cô nghiêm giọng nói, stop tao mày, nó nói rồi gục mặt xuống bàn và tiếp theo là không kẻ nào trong lớp dám ho he bất cứ điều gì cho tới khi bà Chi bước vào lớp. Các em, bà cô nói lớn, xịt, cả lớp thì đồng loạt để tay lên miệng ý bảo bà cô im lặng. Các em, lớp ta nay lại có một học sinh mới. Bà cô nhỏ nhẹ nói, còn cả lớp thì hôm nay không có một lời bàn tán nào. Em vào đây, bà cô tiếp lời, sau đó có một chàng trai rất chi là kêu baby bước vào làm cả lớp há hốc mồm nhưng chả dám mở miệng. Mình là Trương Vũ Anh Tuấn Roy nhé. Chàng trai cười rồi nhìn sang bà cô, em ngồi đâu ạ, lại cười, à em ngồi dưới bạn Sun với Ren đi, bà cô cũng cười trả lời, còn chàng trai thì bước nhanh xuống bàn mình. Nam phụ, Trương Vũ Anh Tuấn, Roy, 16T, là trợ lý cấp cao của MFA, thủ kệ trung thành của nó. Đẹp trai, giỏi võ với chiều cao khá khiêm tốn 1m80 và IQ cũng khá là không bình thường. 300, Roy nhe răng bước xuống bàn làm mấy gơn trong lớp đứng trước độ baby kêu của cậu. Rồi cứ thế ba tiết học dài trôi qua và tiếng chuông nhưng giải thoát cho tất cả mọi người. À, nó nhẹ nhàng vương vai và đậu ngay vào mặt nó là bốn chàng trai Bin, Kin, Roy, hắn, bị bắt buộc phải đứng đợi. Và hai cô nàng Sun, Moon, Roy, nó lạnh lùng gọi. Không có gì, muốn đi phá chút thôi. Chưa để nó nói hết câu Roy đã lên tiếng. Nhưng mọi người đều không mấy quan tâm vì chiến tranh đang nổ ra rất kịch liệt và tác giả không ai khác chính là nhỏ và Kim. Hát, muốn đai hay sao mà đẫm chân bà hả? Nhỏ lên giọng chống nạnh trừng mắt nhìn Kim. Cái đồ điên không tự chủ này. Nhìn lại đi, cô lúc nãy đã làm gì tôi hả? Không phải là đai cái chân 1 mét vào chân tôi sao? Kin cũng không vừa gằn giọng quát nhỏ. Cậu, nhỏ tính xông vào đánh Kin thì bị cô cản lạ và Kin cũng thế muốn xông vào nhỏ nhưng bị Bin ngăn lại. Thôi được rồi Kin đẹp trai. Kiu, baby, không lẽ lại đánh con gái à? Bin định hót cười vỗ vai Kin nói. Xí, cậu ta mà đẹp trai cái nỗi gì? Còn xấu hơn con Milu mà tôi. Nhỏ chỉa mỏ vai nói. Kin thì tức tím mặt. Đi thôi, Ren của mấy người đi với trai mới rồi kìa. Hắn khếch môi nói là bốn người theo phản xạ quay đầu lại nhìn rồi đồng thanh hét. Ren chờ với, hét rồi ba chân bốn cẳng phóng để mình hắn lững thững đi sau. Chấm chấm, đường đi tới căng tin hôm nay náo nhiệt hẳn bởi vì top hot boy. Hot girl đều tụ tập ở đây và còn thêm sự xuất hiện của hot boy mới. Nhưng đặc biệt hơn là 6 cái đuôi đi theo nó không rời. Nó đi đầu, hắn, Bin, Roy đi bên trái Kin. Cô, nhỏ đi bên phải và bắn tia lửa về phía nhau. Rain ăn gì, tôi đi lấy cho. Đồng thanh nói rồi lườm nhau làm nó không tự chủ nở ra một nụ cười và ngay lập tức mọi người rơi vào trạng thái chết lâm sàn. Hiss, tôi đi trước nha. 5 phút sau thấy tình hình không mấy khả quan nó đã lên tiếng. Tay thì móc điện thoại ra gọi cho ai đó. Alo, cho xe cứu thương đến trường Stardom gấp nha. Hiện tại đang có một vụ mất máu tập thể. Nó khép môi nói rồi cúp máy nhìn mấy cái đuôi xung quanh rồi lại nhìn đám học sinh. Máy mũi lẫn nước dãi đang tuôn ra mà nín cười đến đỏ mặt. 20 phút sau, ò e, ò e, ò e. Tiếng còi cứu thương kêu dồn dập như đưa tất cả học sinh về thực tại. Gì vậy trời, nhỏ hí hoáy hỏi nhưng chả có ai trả lời. Tôi gọi đến đưa các cậu vào viện đấy. Nó thản nhiên đưa miếng sandwich vào miệng nhai. Rain, cậu, mày, Dirty trừng mắt nhìn nó. Mày, cậu chết với tao, tôi, Dirty tập 2 rồi trợn mắt như muốn ăn thịt nó. Còn nó thì nhanh chóng vứt miếng Sanic đang ăn dở xuống rồi ba chân bốn cẳng phóng. Phía sau tiếp tục là 6 cái đuôi. Mày, cậu đứng lại cho tao. Tôi, Dirty quát đuổi theo nó. Nhưng nào có lại, nó đã trèo tọt qua 6 vách cao 3 mét của trước sự chứng kiến của tất cả học sinh và biến mất. Còn 6 cái đuôi thì hậm hực, nghiến răng nghiến lợi bỏ về. Kết chương.